Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 15, tôi sợ niềm tin hơn 20 năm của anh sẽ sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng kỳ quái vừa xảy ra, dù không nhìn thấy, anh ta ít nhất cũng nên nghe thấy tiếng động, không lẽ lại phản ứng bình thản đến vậy. Tô Nhiễm quay đầu lại, thấy Thẩm Tịch Nhượng vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ ngoan ngoãn. Đột nhiên, Tô Nhiễm chợt nhìn thấy thứ gì đó, đôi mắt cô khẽ co lại. Không biết từ lúc nào, trên vai Thẩm Tịch Nhượng xuất hiện một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi, toàn thân đầy máu, không có nhãn cầu. Khi thấy Tô Nhiễm nhìn sang, đứa trẻ bỗng nhe răng cười. Tiếng cười chói tai, như muốn xuyên thủng màng nhĩ cô. Đôi mắt đứa trẻ bị ai đó khoét mất, chỉ còn lại hai hốc u đen ngòm. Máu từ hai hốc mắt ấy chảy xuống, từng giọt rơi lên áo sơ mi trắng của Thẩm Tịch Nhượng, nhuộm đỏ một mảng lớn. Nhưng dù vậy, Thẩm Tịch Nhượng vẫn không hề có phản ứng gì, như thể đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này. Trong lòng Tô Nhiễm, cảm giác bất an càng lúc càng mạnh. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, đứa trẻ kia đã biến mất. Thẩm Tịch Nhượng, Tô Nhiễm đưa tay lên, áp vào mặt anh, thử gọi một tiếng, nhưng anh ta vẫn không hề phản ứng. Cắn răng, Tô Nhiễm dùng tay mở mí mắt anh ra. Chết tiệt, bị ám rồi. Tô Nhiễm không ngờ rằng Thẩm Tịch Nhượng lại bị những thứ này ám ảnh. Quên mất, đáng lẽ trước khi đến nên chuẩn bị vài thứ cho anh ta. Nhưng cũng không sao, chỉ là ác mộng thôi, đơn giản mà. Tô Nhiễm khẽ mỉm cười, rồi cô bóp chặt mũi Thẩm Tịch Nhượng, đồng thời lấy tay bịt miệng anh lại. 1, 2, 3, 20, 21. Thẩm Tịch Nhượng bỗng mở to mắt, Tô Nhiễm cũng kịp thời buông tay ra. Như vừa được tái sinh, Thẩm Tịch Nhượng há miệng thở hổn hển, mãi một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh. Anh hơi khom người, ngẩng đầu nhìn Tô Nhiễm. Tô Nhiễm giơ hai tay lên, đây không phải lỗi của tôi, tại sức đề kháng của anh quá kém thôi. Tôi làm vậy là để cứu anh đấy, dùng cách này để cứu người. Thẩm Tịch Nhượng khẽ mím môi, đúng là một người gan dạ. Cô không sợ lỡ tay thì mạng anh ta sẽ chết sao? Có vẻ như cách nhắm mắt để vượt qua nơi này không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc là Tô Nhiễm dù không bị những cơn ác mộng kia làm khó, nhưng bên cạnh cô lại có Thẩm Tịch Nhượng. Chỉ cần Thẩm Tịch Nhượng còn ở đây, những thứ kia sẽ có cơ hội, và họ sẽ mãi bị kẹt trong hành lang vô tận này. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Tô Nhiễm nghĩ vậy, liền đưa tay che mắt anh lại. Đừng nhắm mắt, đi theo tôi. Thẩm Tịch Nhượng cao hơn cô khá nhiều, Tô Nhiễm phải kiễng chân lên mới đi được, thỉnh thoảng lại va vào người anh. Cứ thế cọ qua cọ lại, Thẩm Tịch Nhượng mím môi, cố gắng tránh tiếp xúc với Tô Nhiễm một cách lịch sự nhất có thể. Tô Nhiễm nhận ra điều đó, nhưng cô không nói gì. Đi được vài bước, môi trường xung quanh đột nhiên thay đổi. Ngay lập tức, Tô Nhiễm nhắm mắt lại, thị lực tạm thời bị hạn chế, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Tô Nhiễm như nghe thấy tiếng gió rít bên tai, cùng với đó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Đột nhiên, Tô Nhiễm mở mắt, trước mặt cô xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Tiếng khóc lúc nãy chính là từ bên trong cánh cửa ấy. Tô Nhiễm vỗ nhẹ lên vai người đàn ông trước mặt, có thể mở mắt rồi. Đồng thời, cô đẩy cánh cửa trước mặt ra. Khi cánh cửa mở ra, hàng loạt đôi mắt đổ dồn về phía họ. Anh chị ơi, anh chị đến chơi với bọn em à? Một đứa trẻ đứng lên, từ từ tiến về phía họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời nó, những đứa trẻ đang ngồi xổm dưới đất cũng lần lượt đứng dậy, bước đi loạng choạng về phía họ. Những đôi mắt trống rỗng, không một chút sức sống, trong đó không hề có bóng dáng của con người. Ngược lại, trong phòng, có một đứa trẻ vẫn ngồi yên. Khuôn mặt ấy rất quen, Tô Nhiễm khẽ nheo mắt, đó chính là Hứa Uyên Uyên, người mà cô đã gặp ở nhà Hứa Cường. Có bàn tay vừa chạm vào người Tô Nhiễm, ánh sáng đỏ lóe lên, đứa trẻ kia lập tức co giật dữ dội, cả cánh tay bốc cháy ngùn ngụt. Không phải người thật, mà là oan hồn bị nhốt ở đây. Trên người Tô Nhiễm có bùa chú chuyên trị những thứ này, nên lũ quỷ nhỏ kia không thể làm hại cô. Có chuyện gì vậy? Thẩm Tịch Nhượng như cảm nhận được điều gì đó. Căn phòng trống rỗng, anh chẳng thấy gì, nhưng anh nhìn thấy sự thay đổi thoáng qua trên khuôn mặt Tô Nhiễm. Không có gì. Không nhìn thấy cũng tốt, nếu không tôi sợ niềm tin hơn 20 năm của anh sẽ sụp đổ. Thẩm Tịch Nhượng khẽ mím môi, trong lòng nghĩ, niềm tin gì chứ? Từ khi gặp Tô Nhiễm, nó đã sụp đổ tan tành rồi. Ở góc phòng, bóng người nhỏ bé kia như cảm nhận được điều gì, lập tức lùi lại. Khi tay nó sắp chạm vào then cửa sổ, Tô Nhiễm khẽ động ngón tay, tấm bùa lập tức dính lên người Hứa Uyên Uyên, khiến cô ta bị bỏng rát, lùi lại liên tục. Ngươi là ai? Làm sao ngươi tìm được đến đây? Tại sao phá hỏng kế hoạch của ta? Ngươi và bọn chúng là một phe. Muốn chia rẽ chúng ta sao? Không thể nào, kế hoạch của ngươi là trở thành ma, rồi sống cùng hắn cả đời sao? Hành động ngăn cản của Tô Nhiễm khiến Hứa Uyên Uyên như phát điên, miệng không ngừng nguyền rủa. Các ngươi biết gì chứ? Ta sắp được ở bên hắn rồi. Ngươi có quyền gì? Quyền gì mà tự cho mình là đúng để phá hỏng tất cả? Tóc tai rối bù, đôi mắt Hứa Uyên Uyên đã nhuốm màu đỏ ngầu, nhưng dù vậy, khuôn mặt cô ta vẫn tái mét, tiến sát lại gần Tô Nhiễm, ánh mắt đầy hận thù. Hứa Uyên Uyên, giọng Tô Nhiễm bình thản, ngươi nghĩ hắn thật sự yêu ngươi sao? Vậy ngươi ở đây lâu như vậy, hắn có đến thăm ngươi một lần nào không? Hứa Uyên Uyên run rẩy, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bởi vì hắn quá bận, có việc riêng, làm sao có thể đến thăm ta mỗi ngày được? Đừng tự lừa dối bản thân nữa, ngươi đã biết rõ rồi mà, nếu không sao lại nhốt hắn ở đây. Thẩm Tịch Nhượng không hiểu gì cả, Tô Nhiễm chuyển đề tài quá nhanh, anh còn chưa kịp tiêu hóa xong, đã bước sang một vấn đề khác. Tô Nhiễm không giải thích với Thẩm Tịch Nhượng, mà tiếp tục bước lên phía trước, từ từ nắm lấy tay Hứa Uyên Uyên. Ngươi đã an toàn rồi, nhìn vào mắt tôi, ngươi đã an toàn rồi. Trong mắt Tô Nhiễm, ánh mắt Hứa Uyên Uyên dần trở nên trống rỗng. Rồi chìm vào tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Hứa Uyên Uyên dần bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ ngầu cũng trở về màu đen sâu thẳm. Ngươi, làm sao ngươi biết được? Bởi vì tôi đã nhìn thấy quá khứ của ngươi. Giọng Tô Nhiễm nhẹ nhàng nhưng mang sức mạnh an ủi lớn. Ngươi đã chịu rất nhiều oan ức, nghĩ rằng chống lại cha mình là có thể ở bên người mình yêu, nhưng hắn chỉ yêu quyền lực của cha ngươi mà thôi. Khi ngươi cắt đứt quan hệ với gia đình, hắn lập tức quay lưng lại với ngươi. Không chỉ vậy, hắn còn bắt cóc ngươi, muốn dùng ngươi để đòi tiền chuộc. Tô Nhiễm nói, Hứa Uyên Uyên càng lúc càng kích động, cuối cùng không kìm được mà bật khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù vậy, ngươi cũng không nên dùng cách này để trừng phạt hắn. Nó chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến ngươi tự hủy hoại bản thân mà thôi. Ngươi có biết, cha ngươi lo lắng cho ngươi đến mức nào không? Tô Nhiễm khẽ nheo mắt. Vẻ dịu dàng trên khuôn mặt biến mất trong chốc lát, giọng cô lạnh lùng, từng chữ một gọi tên. Sa, Hí, Nam, Cách Chương.